Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1099, chương 1124, người nói. Hạ Tân xuống đài thời điểm, phát hiện Mân Giang mấy người cũng đứng ở bên cạnh ngoác ngoác nhìn hắn đâu. Xem Mục Thần một bộ hối hận bên trong hỗn loạn biểu tình tức giận. Hiển nhiên cũng là mới phát hiện. Hắn cuối cùng làm sao không có đánh chết chính mình. Có đôi khi, tay quá nhanh, cũng không phải chuyện gì tốt. Hạ Tân cười cười, thản nhiên nói, cấp cho các người mò xuống cúp sao. Một câu nói lập tức liền gây nên nhiều người tức giận. Lập tức có người phẫn nộ phản bác. Chúng ta nhưng là đưa qua hai giới. Cái kia đều là quá khứ thức. Nhìn hiện tại a, Hạ Tân nói xong. Cũng không đợi mấy người trở về đáp, liền đi ra ngoài. Những người khác đã tại cửa chờ hắn. Nhìn cái này đầy sao bầu trời đêm, Hạ Tân hiện tại có loại cả người thoải mái, một thân buông lỏng cảm giác, dường như lưng đeo đá lớn rốt cục rơi xuống. Hắn phảng phất thấy được tương lai tốt đẹp đang đợi cùng với chính mình, hết thảy đều biết khá hơn. Hạ Tân thì cho là như vậy. Hắn đã cùng này tin tưởng không nghi ngờ. Nhanh lên một chút, lão Lục, sẽ chờ ngươi, ta đánh chết đói, mau mau, ăn cái gì đi, wa ha ha ha, rốt cục có thể ăn no nê. Trương Phong mấy người hướng về phía Hạ Tân liều mạng vẫy tay, ý bảo hắn nhanh lên một chút, bọn họ đã đợi không kịp. Đây cũng là đương nhiên, hiện tại cũng đã trễ bên trên 8 điểm. Mấy người cái này năm chàng, từ hơn 1 giờ, đánh tới 8 điểm, đánh suốt 6 cái tiếng đồng hồ hơn. Hơn nữa còn là cường độ cao thi đấu. Phần lớn người hiện tại tinh thần thể lực đều tiêu hao đến cực hạn. Cái bụng sớm đói cô lỗ kêu. Đồng thời, mấy người bên cạnh còn đứng vài cái kinh đô đội viên. Tằng Tuấn cao hứng xua tay nói, nhanh. Kinh đô mời chúng ta ăn cơm đây. Ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Ta chọn cái đắt một chút. Hạ Tân cực kỳ không nói. Hắn rất muốn nói cho đối phương biết. Lời như vậy có thể hay không tư để hạ nói. Đặng Chí Bác không sao cả cười cười nói. Ngày mai sẽ phải đi à. Buổi tối mang bọn ngươi đi tửu điếm ăn bữa tiệc lớn. Cho các ngươi tiệc tiễn biệt. Mà ở điện tử cạnh kỹ bên trong quán. Lại có nhiều cái nhân viên công tác vây quanh tiểu hồ tử, hưng phấn vung tay vung chân, nói, lúc nào dẫn chúng ta đi a? Thực hiện ngươi cam kết thời điểm đến rồi. Tiểu hồ tử hoàn toàn là một bộ vẻ mặt cầu xin biểu tình. Nơi nào đây một lần, muốn hắn đã nhiều năm tiền lương đâu. Huống chi còn là nhiều người như vậy, đây không phải là muốn hắn mặc già sao? Hắn bây giờ là hận thấu Hạ Tân, vạn vạn không nghĩ tới, phát thanh truyền thông, lại còn thực sự đoạt cúp, đều là Hạ Tân nguyên nhân. Hạ Tân đoàn người đi tửu điếm muốn cái bàn lớn ghế lô. Hơn 10 người ngồi một bàn, điểm 2.000 đến 3.000 đồ ăn, lại kêu không ít bia, bày đặt âm nhạc liền hưng phấn rồi đứng lên. Đặng Chí Bác cười ha ha lấy, vỗ Hạ Tân bả vai. Cảm thán nói, yêu giả chính là yêu giả. Trong truyền thuyết yêu giả a, quả nhiên lợi hại, cảm giác người thanh này ven, đều có thể phong thần. Hoàn toàn không thuộc đỉnh tiêm AD. Đặng Chí Bác nói không chỉ là thao tác, còn có ý thưởng thức, nhịp điệu, từng cái phương diện. Thanh này, phát thanh truyền thông 20 phút cơ bản đã thành định cục. Nói không khoa trương. Ở ly xin hai cái đại long bên ngoài, hoàn toàn là dựa vào ven đem nhịp điệu mang theo tới. Các loại đoàn chiến thanh tú, đơn giết kéo dài tánh mạng. Hơn nữa, Hạ Tân đánh ra AD lập đoàn hành động vĩ đại. Hấp thu thành đốn kỹ năng, mới có lên đường cái kia sóng. Còn có cuối cùng một lớp năm giết, sợi huyết cắm nhãn, giết ngược Lucian. Quả thực thần hồ kỳ kỹ, chợt nhìn sang, quá thần kỳ, là hoàn toàn có thể phong thần thao tác. Hạ Tân nhàn nhạt cười, lắc đầu, hắn đối với mấy cái này mới không thèm để ý đâu. Chỉ cần thắng là tốt rồi, thắng là đủ rồi. Hàn Phi cũng uống không ít rượu, vỗ Hạ Tân bả vai, cười to nói, không hổ là trước đây cầm ven SL thắng ta Tổng thống Mỹ. Ngày hôm nay lại đem ven bắt toàn quốc quán quân. Ha ha ha, sớm biết có loại này kỹ xảo, ta cảm giác trước đây ta cũng sẽ không chết. Quả nhiên vẫn là ven chơi thiếu. Ha ha ha, lại nói tiếp, lúc đó chứng kiến ven 100 huyết giết ngược đầy máu Tổng thống Mỹ. Mân Giang từng cái người biểu tình đều tái rồi. Các ngươi xem màn ảnh lớn không có. Nhìn, nhìn, ngươi đừng nói, cười chết ta. Bọn họ từng cái đều cùng ăn thỉ một dạng biểu tình. Nên, gọi bọn hắn trước đây thắng chúng ta như vậy nhảy. Hiện tại thua a. Ha ha ha, ta hôm nay tâm tình thật tốt quá. Tới tới tới, ta còn có thể lại thổi hai bình. Thắng tốt, đại khoái nhân tâm. Chứng kiến phát thanh truyền thông chế tài Mân Giang nhân, kinh đô từng cái người hưng phấn không được. Ai nói nam sinh không phải nhớ thù? Kinh đô từng cái đã sớm ước gì Mân Giang thua đâu. Trước đây Mân Giang thắng bọn họ sau đó, nhưng là liên thủ đều khinh thường cầm, để cho bọn họ khó chịu chết. Sau đó một bàn nam sinh tụ ở một khối cụm rượu, tán gẫu lấy thiên nam địa bắc, nghe Trương Phong Tằng Tuấn các loại khoác lác, từ du hí đến nhân sinh, đến nữ sinh, các loại thổi phồng. Hạ Tân từ Hạ Thi Kỳ sắc mặt phán đoán, nàng đã hận không thể phiến hai người mấy bàn tay, để cho hai người thanh tỉnh hạ. Hạ Tân cảm thấy lấy phía sau rất có cần phải giáo dục Hạ gia. Nam nhân uống rượu xong phía sau nói, một câu cũng không thể thư, tuyệt đối không thể bị lừa gạt. Ân, việc này được ký thượng. Hạ Tân nói ít hơn, phần lớn thời gian chợt nghe lấy một đống nam sinh tán gẫu, gụng rượu, sau đó, ăn cái gì? Hắn cảm tưởng là, nơi đây đồ ăn còn rất khá. Hạ Thi Kỳ hơn phân nửa thời gian đã ở chính mình ăn cái gì? Còn có một nữ sinh là quả đào. So sánh mà nói, quả đào muốn sống nhảy một điểm. Biết gắn vào nói, nữ sinh này cho Hạ Tân cảm giác là một cái trí nhớ kinh người nữ sinh. Trong chốc lát, một đống người đã tại nơi la to chơi vung quyền cụng rượu. Trong bao xương tràn đầy các loại tiếng ồn ào. Hạ Tân trong lúc lơ đàng phát hiện Hạ Thi Kỳ đứng lên, đi thẳng ra khỏi ghế lô. Hắn lập tức cũng đi theo ra ngoài. Hạ Thi Kỳ ra khỏi ghế lô sau đó, trực tiếp đi liền ra khỏi tửu điếm. Hạ Tân cũng liền vội vàng đi theo. Thi Kỳ, phải về quán trọ sao? Ta đưa ngươi a. Hiện tại thời gian là hơn 9 giờ, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Hạ Tân lại không yên tâm để cho nàng một nữ hài tử một người trở về, không cho phép theo tới. Hạ Thi Kỳ quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Tân liếc mắt. Không nên nói bậy, chưa quen cuộc sống nơi đây, ngươi một cái nữ hài tử nhiều nguy hiểm a. Hạ Tân rất cứng rắn cùng đi tới. Ra khỏi lần trước chuyện như vậy, hắn làm sao có thể yên tâm làm cho Hạ Thi Kỳ đi một mình. Tuy là Hạ Loan Loan nói Hạ Thi Kỳ bên người 24 giờ đồng hồ đều có cái gì đó thân vệ đội người bảo hộ, nhưng Hạ Tân còn không quá yên tâm. Hắn trước sau trái phải nhìn một chút, hoàn toàn không thấy được bóng người nào nha. Hai nữ nhân kia thật sự có đang bảo vệ sao? Sẽ không ở lười biếng à? Hắn không xác định, ta có việc lạp, không cho ngươi theo tới. Hạ Thi Kỳ kiều thanh kiều khí nói rằng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, một bộ rất vội dáng vẻ, thở phì phò đạp Hạ Tân một cước. Ngươi có chuyện gì à? Hạ Tân khó hiểu, theo tới ta đánh chết ngươi. Hạ Thi Kỳ nổi giận nói. Bất quá, Hạ Tân không để ý tới nàng, vẫn là đi ở bên cạnh nàng. Hạ Thi Kỳ không có biện pháp, chỉ có thể bước nhanh đi ở phía trước. Cái kia phấn hồng tịnh lệ xinh đẹp, phía trước bên vì Hạ Tân rạch ra mỹ lệ cảnh sắc. có một cỗ hạ thi kỳ ấm áp hương vị truyền tới, làm cho Hạ Tân cũng cảm giác ấm áp. Cái này kinh đô ban đêm đầu đường phồn hoa dường như phố xá sầm uất, các loại đèn neon lóe ra đủ mọi màu sắc quang mang, ăn mặc mốt tình lữ trẻ tuổi ở đầu đường gắn bó thắm thiết lấy bước chậm, các loại bán phá giá tiếng cùng loại hai đồng tiền ngươi không mua được chịu thiệt, hai đồng tiền ngươi không mua được rút lui, chỉ cần hai khối, chỉ cần hai khối. Giang Nam thuộc Gia Hán, Giang Nam thuộc Gia Hán đảo bế, Vương Bát Đản lão bản, Vương Bát Đản lão bản. Hạc mang theo cô em vợ đường chạy, chờ, các loại, đầu đường là nhất phái náo nhiệt phồn hoa cảnh tượng, mơ hồ còn có thể nghe được một ít tình lữ giữa đùa giỡn tiếng. Tùy tiện nhìn một cái, thì có một đôi ăn mặc phim hoạt họa tình lữ áo sơ mi xoáy ca mỹ nữ từ bên cạnh hai người đi ngang qua, nữ sinh kia ôm nam sinh cánh tay, cọ sát làm nũng nói, ngươi đến cùng có thích ta hay không nha, có thích ta hay không nha, ngươi nói nha, ai nha, chào ngươi phiền a. Nam sinh thì là vẻ mặt chê, sợ bị người thấy, nhìn chung quanh một chút, không ngừng thôi táng. Bất quá nữ sinh vẫn còn ở dây dưa không bỏ dây dưa. Ai bảo ngươi cũng không nói, xin nhờ, ngươi muốn ta nói như thế nào nha? Hanh, nói mau, nói ngươi yêu thích ta. Ta cồn nãy nãy, ngươi liền không thể an phận một chút sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, thoạt nhìn là đúng mới chỗ tiểu tình nhân. Nam nữ xanh trên mặt, đều mang vài phần ngây ngô cùng non nớt. Hạ Tân hơi chút mắt liếc, liền lấy ra ánh mắt, nhìn về nơi khác, cảm thấy là không hiểu quen thuộc tình cảnh. Hắn không muốn xem xuống phía dưới. Hạ Thi Kỳ phảng phất có cảm giác, thả chậm cước bộ, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, lấm tấm con ngươi nhìn Hạ Tân liếc mắt, mím môi một cái nói, ngươi, chia tay, ngạch, làm sao ngươi biết? Hạ Tân có chút kinh ngạc. Rõ ràng hắn cùng Thư Nguyệt Vũ hai người đều không công khai nói qua đâu. Theo lý thuyết, hẳn là còn không người biết đến. E rằng, liền Hiểu Huyên biết chưa? Hạ Thi Kỳ hoảng hoảng trương trương, có tật giật mình đạp Hạ Tân một cước, giải thích, ta cũng không có cùng đi nhìn lén. Hạ Tân rất bất đắc dĩ vỗ vỗ chân nhỏ, thầm nghĩ, ta cũng không nói ngươi cùng đi nhìn lén a. Đương nhiên, lời này, hắn cũng chỉ cảm tưởng suy nghĩ, cho nên, Hạ Thi Kỳ thoáng rũ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn nói, ngươi là nghĩ như thế nào? Cái gì nghĩ như thế nào? Hạ Tân khó hiểu, thương tâm a, khổ sở a, gì gì đó. Hạ Tân suy tư một chút, mới nghiêm túc trả lời nói, ngoặc kép chấm chấm, không biết, ta không có suy nghĩ những thứ này. Hắn không biết mình là không thèm nghĩ nữa, hay là không dám muốn, bởi vì lập tức sẽ so tài. Hắn sợ mình nghĩ nhiều lắm, sẽ nhờ đó ảnh hưởng trạng thái của mình, cho nên xưa nay sẽ không đi suy nghĩ nhiều hai người đã chia tay sự thực. Cho dù hiện tại, hắn cũng không quá muốn đi suy nghĩ chuyện này, hắn cũng thoáng có thể lý giải, Ngô Tử Văn vì sao đem hắn chính mình vẫn vùi vào chăn. Một tuần lễ không ra phòng ngủ, hắn hy vọng, để tất cả, cứ như vậy theo gió phiêu tán a, không muốn mang cho bất luận kẻ nào thống khổ. Hạ Thi Kỳ yêu kiều rên một tiếng nói, hanh, nhất định cực kỳ thất lạc a, nàng ấy sao xinh đẹp, nếu tìm một xinh đẹp như vậy cũng không dễ dàng. Hạ Tân chật vật cười cười, cố gắng làm cho mình trên mặt bài trừ điểm thông thường nụ cười. Nói, ngươi cũng rất đẹp a, ngoặc kép chấm chấm, ngươi, đột nhiên nói cái gì a? Ai nói muốn làm bạn gái ngươi? Hạ Thi Kỳ hoàng hoàng trương trương thanh âm lập tức lớn hơn rất nhiều. Tinh xảo như đồ sứ vậy trắng tinh trên khuôn mặt nhỏ nhắn dạng mây đỏ rậm rạp. Tay nhỏ bé khẩn trương cầm góc áo, nảy sinh ác độc đưa qua một cước. Cầm giày thể thao hung hăng đạp Hạ Tân một cái, Hạ Tân là cái kia vô tội a, vì mình khiếu khuất đạo, xin nhờ, ta lúc nào nói để cho ngươi làm bạn gái ta, hiện tại đá người cũng không giảng đạo lý sao? Hạ Thi Kỳ nhất thời quýnh lên, thẹn thùng nước mắt đều nhanh đi ra, nâng lên một cước, lần nữa đạp Hạ Tân một chút nói, giận dữ nói, ngươi liền nói, chính là ngươi nói, người này còn có nói đạo lý hay không? Có thể hay không tôn trọng dưới sự thực. Hạ Tân rất bất đắc dĩ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.